Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 688. Dùng chúng nó là có thể bày trận pháp sao? Trong lòng Tần Tang nảy sinh tính tò mò, nhưng vẫn biết là không phải lúc để nghiên cứu, lập tức đem bọn nó thu lại vào trong loại túi đặc chế được quan tinh đảo phân phát, nắm chặt tinh linh võng, quay đầu nhìn về phía cảnh bà bà. Từ lúc ném ra tinh linh võng đến khi bắt lấy tinh nguyên thạch thì chỉ trôi qua thời gian vài hơi thở mà thôi, nhưng lại nhanh chóng vượt qua khỏi sức tưởng tượng, hiệu suất cao hơn một cái tỏa linh trạng yếu ớt rất là nhiều lần. Nghĩ đến hai kiện linh vật đang đợi hắn ở bên ngoài, tâm tình lúc này của Tần Tang vui sướng cực kỳ. Cảnh bà bà đã sớm biết được năng lực của tinh linh võng, nên ánh mắt không hề dao động mà chỉ nhìn chằm chằm vào khe hở giữa chùm sáng hai màu. Sau đó ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, đi vào từ chỗ này. Thời gian quá ngắn, Tần Tang nhìn không thấu được chi tiết của những mảnh vụn cấm chế, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của cảnh bà bà. Cổ mộc trong rừng rậm không quá dày đặc, bốn phía đều thông suốt, nhưng cảnh bà bà lại lựa chọn một con đường nguy hiểm như vậy. Nếu nàng muốn hại ta, thật sự không cần thiết tốn công sức đến như vậy. Trong lòng Tần Tang hiện lên ý niệm này, liền không chút do dự nào vâng theo mệnh lệnh của cảnh bà bà. Thân ảnh chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang vọt vào trong khe hở giữa chùm sáng hai màu. Giờ khắc này, xung quanh Tần Tang đột nhiên xuất hiện hai đạo áp lực cực kỳ khủng bố. Nếu loại áp lực này trực tiếp thả lên trên người thì ngay cả pháp y cũng không có cách nào duy trì được. Hắn lập tức sẽ bị đè thành thịt nát. May mắn thay, trong nháy mắt khi cảm nhận được áp lực thì Tần Tang đã xuyên qua được khe hở giữa chùm sáng hai màu, xuất hiện ở bên kia. Thời cơ mà cảnh bà lựa chọn cực kỳ tuyệt vời, trông đáng sợ nhưng lại không hề có nguy hiểm. Không tồi, cảnh bà khen ngợi một câu. Ta tin tưởng tiền bối sẽ không hại ta, Tần Tang nói. Câu nói này cũng không phải hoàn toàn có ý lấy lòng, nịnh bợ. Lúc ở Vấn Nguyệt Phường Thị, hắn đã biết được tính cách của cảnh bà Nàng hận nhất là loại vong ân phụ nghĩa, kẻ giết chết bạn đồng hành của mình. Cảnh bà cười ha ha một tiếng, giống như không có nghe được lời nói của Tần Tang. Tần đạo hữu hãy tiếp tục đi về phía trước. Dưới sự hướng dẫn của cảnh bà Tần Tang càng lúc càng vào sâu bên trong rừng rậm. Tần Tang cũng không đoán ra được mục đích của cảnh bà Phương hướng bọn họ vừa mới đi, lúc bắt đầu thì đi về bên phải phía dưới, sau đó liền một mực đi sang bên phải, rồi lại đột nhiên rẽ xuống dưới, thay đổi nhiều lần. Trong lúc đang đi đường, cảnh bà tuân thủ ước định, chỉ cần thấy được tinh nguyên thạch có thể dễ dàng lấy đi, đều sẽ chờ đợi Tần Tang bắt được rồi mới đi tiếp. Thật ra cũng không có trễ mất thời gian bao nhiêu cả. Tạo nghệ của cảnh bà ở cấm chế chi đạo phải nói quá mạnh mẽ. Ngoại trừ những cái không ổn định này hoặc là tầng tầng cấm chế chồng lên nhau ở bên ngoài, cho dù là cấm chế gì, chỉ cần có tồn tại sơ hở liền không thể giấu giếm được ánh mắt của cảnh bà Bước chân của bọn họ gần như không có gặp được bất kỳ sự cản trở nào. Tần Tang tỉ mỉ trải nghiệm mỗi lần cảnh bà làm ra sự lựa chọn, nhưng thu hoạch lại tương đối phong phú. Phạm vi của khu rừng lại cực kỳ rộng lớn, không biết đã đi xuyên qua bao nhiêu cấm chế nguy hiểm. Bọn họ rốt cục cũng sắp đi ra khỏi khu rừng. Khi nhìn thấy đằng trước là một mảnh bụi gai lộn xộn, Tần Tang lại thở phào một hơi. Tuy rằng những mảnh bụi gai này vừa bẩn vừa lộn xộn, nhưng không có tồn tại cấm chế, tiếng lòng căng cứng rốt cục cũng có dấu hiệu thả lỏng lại. Từ lúc tiến vào Chỉ Thiên Phong cho đến hiện tại mới trôi qua một khắc đồng hồ mà thôi, Tần Tang lại cảm giác tinh thần sa sút quá mức. Những thượng cổ cấm chế này quả thật rất là thần bí. Cảnh bà để cho Tần Tang đi xuyên qua mảnh bụi gai rừng rậm này, bà ấy thì lại ngồi khoanh chân ở trên đầu vai của Tần Tang, giống như đang cảm ứng cái gì đó. Cuối cùng còn bay đến chỗ cao cao để quan sát xung quanh. Phạm vi của rừng bụi gai nhỏ hơn so với khu rừng rậm. Tần Tang rất nhanh lướt tới từng cây cuối cùng, tiến vào một mảnh rừng cây. Lần này, Cảnh Bà Bà hình như đã xác nhận được mục tiêu nên ra lệnh cho Tần Tang lập tức hướng về bên phải tiếp tục đi xuống. Trên đường lại gặp được vài khu rừng có nét tương tự. Chỗ thì cấm chế dày đặc, chỗ thì không có nhiều cấm chế nhưng lại có những chỗ cực kỳ bí ẩn. Tất nhiên, đều bị Cảnh Bà Bà thoải mái đi qua. Đá lởm chởm kỳ lạ. Đây là một mảnh rừng đá, xung quanh không hề có một gốc cỏ cây nào. Từng cái cột đá trơ trụi, không hề thấp hơn nửa phần so với đống cổ mộc ở trong khu rừng rậm. Trên cột đá còn có dấu vết do bão cát để lại. Rất khó tưởng tượng, địa hình này được hình thành như thế nào. Bên trong rừng đá còn có bão tuyết tung bay dữ dội, nhưng lại không cảm nhận được chút hàn ý nào. Hoa tuyết chính là hiển hóa của các mảnh vụn cấm chế. Nhìn tuyết nhẹ như lông ngỗng, không có chỗ đặt chân. Nhưng thật ra ở giữa vô cùng vô tận, lá tuyết luôn luôn có một ít chỗ có bông tuyết vĩnh viễn không thể nào chạm vào được. Chỉ là không dễ dàng nhận ra điều đó. Tinh linh võng từ trên trời giáng xuống, mang theo hai viên tinh nguyên thạch rơi vào tay của Tần Tang. Tiếp theo, thân ảnh của Tần Tang di chuyển gấp gáp, nhanh chóng đi qua đống hoa tuyết. Nhìn như đang mạo hiểm nhưng lại không hề có một mảnh hoa tuyết nào rơi trên người của hắn. Liên tục chớp nhoáng vài cái cho Tần Tang đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng ngạc nhiên, liếc mắt nhìn sang phía Cảnh Bà Bà một cái. Mới vừa rồi ở đằng trước xuất hiện một cỗ linh lực dao động mơ hồ. Dao động chớp mắt trôi qua, nhưng ở bên trong cấm chế vẫn như cũ rất hỗn loạn, bị Tần Tang nhạy bén cảm thấy được. Đằng trước có người. Đây là người đầu tiên bọn hắn gặp được sau khi tiến vào Chỉ Thiên Phong. Tiếp tục. Cảnh Bà Bà bình thản nói một câu, không để cho Tần Tang có ý định đi đường vòng. Tần Tang đành phải tiếp tục đi về phía trước, chỉ là hành động càng cẩn thận thêm, tốc độ cũng chậm lại. Rất nhanh, lại có linh lực dao động xuất hiện, lần này so với lúc trước còn lâu hơn. Tần Tang đoán, rất có thể người kia đang đi thu hoạch tinh nguyên thạch. Nhưng hiệu suất của tỏa linh trà quá thấp nên tốc độ thu thập tinh nguyên thạch cũng rất chậm. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Tang đã đoán ra được thân phận của đối phương. Cảm nhận được ánh mắt của Cảnh Bà Bà, Tần Tang biết nàng muốn hỏi cái gì, do dự một chút, thành thật nói. Là ngụy đạo hữu của Cổ Ý Môn. Cổ Ý Môn, một trong những đại ma môn trong Tiểu Hàn Vực, giống như Thanh Dương Ma Tông. Đệ tử trong môn cũng không phải là kẻ vô cùng hung ác. Người này họ Ngụy, giả đàn cảnh, thực lực rất mạnh. Cảnh Bà Bà ừ một tiếng nói. Vượt qua hắn. Tần Tang thầm than một tiếng, có vài phần thất vọng, cũng có vài phần may mắn. Cảnh Bà Bà không có thay đổi. Đáng tiếc là đồng đạo của Tiểu Hàn Vực. Nếu đổi thành là đối thủ Thiên Hành Minh chặn đường, Cảnh Bà Bà chắc chắn sẽ không ngần ngại ra tay. Cho dù chiến lợi phẩm đều về tay của Cảnh Bà Bà thì có thể đạt được một bộ thi thể của giả đan cảnh tu sĩ cũng đã là một thu hoạch lớn. Tần Tang không hề che giấu, thả ra thần pháp ở trong tuyết chạy như bay. Tu sĩ họ Ngụy cũng rất nhanh phát hiện ra Tần Tang, hiển nhiên không hề nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được những người khác. Ngạc nhiên, lập tức buông tha việc thu lấy tinh nguyên thạch. Ngay sau đó, Tần Tang cảm nhận được một cỗ ý chí sắc bén đang hướng về phía mình. Đối phương đang làm ra cảnh cáo. Tần Tang trầm mặc không lên tiếng, lướt qua tu sĩ họ Ngụy. Vào thời điểm khoảng cách gần nhất giữa hai người, chỉ cách nhau mấy cái cột đá. Hoa tuyết che hết tầm nhìn của hai bên, nhưng lại không thể che được dao động linh lực bên trên người của Tần Tang. Tần đạo hữu, là ngươi sao? Tu sĩ họ Ngụy nhịn không được liền lên tiếng hỏi, nhưng không có bất cứ lời đáp lại nào. Hắn vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, vẫn chưa có ra tay trước, cắt đứt suy nghĩ cuối cùng của Tần Tang. Tuyết rơi bày tán loạn, hai người sóng vai lướt qua, đây cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ nhỏ. Bất chi bất giác cũng trôi qua được nửa canh giờ. Tần Tang một mực tính toán thời gian trong im lặng, trên đường cũng không ngừng thu lấy tinh nguyên thạch. Số tinh nguyên thạch ở trên người cũng đã chất hơn phân nửa tay áo. Chờ đưa Cảnh Bà Bà đến được chỗ cần đến thì sau khi hắn rời khỏi sẽ đi tìm thêm một ít. Nếu không có gì bất ngờ khác xảy ra thì cướp lấy vị trí số 1 hẳn là không có vấn đề gì. Phải biết rằng đa số thời gian hắn đều dùng để gấp rút đi đường. Tốc độ thu lấy tinh nguyên thạch của tinh linh võng cũng là điều những người khác khó mà tưởng tượng được. Không biết tại sao, cảnh bà bà dường như trở nên có chút vội vàng. Leo qua một khối nham thạch, ở phía trước liền xuất hiện một cái hẻm núi sâu đến mức không nhìn thấy được, nằm vắt ngang qua. Cái hẻm núi này cũng tương tự như tòa Phi Lai Phong kia, là một nơi có tiêu chí rõ ràng. Vị trí hiện giờ của bọn họ là ở giữa, hơi chếch so với sườn núi, cũng đã ở một mặt khác của Chỉ Thiên Phong. Nửa canh giờ đã đi được khoảng xa như vậy rồi. Sương mù đen ngưng tụ ở bên trong hẻm núi, cứ như vĩnh viễn không bao giờ tan đi vậy, đem cả cái hẻm núi đều che lại. Bên trong sương mù đen còn có rất nhiều quang mang lóe sáng như từng ngôi nhà nhỏ. Tần Tàng mới vừa đứng vững ở vị trí miệng hẻm núi, còn chưa kịp quan sát cái hẻm núi này sâu bao nhiêu, liền nghe được mệnh lệnh từ cảnh bà bà. Nhảy xuống đi. Giọng điệu của cảnh bà bà thật sự đáng tin. Tần Tàng không biết tại sao nàng lại vội vàng, cũng sẽ không hỏi nhiều về chuyện đó. Hắn còn chưa có sống đủ, biết càng ít bí mật càng tốt. Hẻm núi này cũng không phải rất sâu. Tần Tàng hạ xuống không bao lâu đã chạm đến mặt đất, nhưng nó lại cực kỳ âm hàn. Tiến vào trong hẻm núi mới phát hiện ra có vô số cấm chế được giấu ở trong sương mù đen, cực kỳ bí mật. Nếu không có chỉ dẫn của cảnh bà thì Tần Tàng cũng không dám ở trong này tùy ý di chuyển. Dọc theo hẻm núi đi về phía trước, địa hình từ từ nghiêng xuống. Hẻm núi hình như cũng càng ngày càng sâu. Đi thêm một đoạn đường nữa, sắc mặt Tần Tàng hơi đổi, lập tức thu liễm hơi thở. Hai mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào đống sương mù đen đang di chuyển không ngừng ở phía trước. Rất nhanh, liền xác định đó không phải do ảo giác. Tiền bối, ở đằng trước hình như có người. Cảnh bà bà hình như không nghe thấy lời nhắc nhở của Tần Tang, nhìn chăm chú vào một nơi sâu trong khe núi. Ánh mắt của bà ấy sáng ngời lạ thường, giống như chất chứa một mảnh trời sao, sâu thẳm mà thần bí. Dường như đang sử dụng một loại bí thuật nào đó tác động lên hai đồng tử. Tần Tang bất đắc dĩ, cố gắng che giấu khí tức, im lặng đi xuyên qua màn sương dày đặc. Khoảng cách của đối phương càng ngày càng gần, Tần Tang cuối cùng cũng mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức, trên mặt thoáng nét vui vẻ. Hắn dừng lại, không nhịn được mà truyền âm nhắc nhở. Cảnh bà bà, lần thứ hai. Tiền bối, người này chắc hẳn không phải đồng đạo của tiểu hàn vực chúng ta, là người của thiên hành minh. Lần này, người của tiểu hàn vực tiến vào đây đều là những gương mặt quen thuộc. Thông qua khí tức, Tần Tàng có thể kết luận thân phận của đối phương, giống như tu sĩ họ Ngụy của cổ ý môn lúc nãy họ vừa mới gặp được. Khí tức của người ở phía trước rất xa lạ. Tần Tàng với người của thiên hành minh đánh qua đánh lại cũng được 3 năm, từng giao thủ với phần lớn cao thủ, cũng cảm thấy không quen thuộc lắm. Từ lúc tiến vào Chỉ Thiên Phong đến nay, đây là người thứ hai bọn họ gặp được. Theo cảnh bà đi xa như vậy mà chỉ gặp được hai người, có thể thấy Chỉ Thiên Phong lớn đến chừng nào. Người này là thiên hành minh, kẻ thù của bọn họ. Tần Tàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhưng còn phải xem ý muốn của cảnh bà như thế nào đã. Tần Tàng chỉ về phía trước, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía cảnh bà, lại phát hiện cảnh bà vẫn nhìn chăm chú vào khe núi sâu như cũ. Cũng không buồn, nhìn về hướng mà Tần Tàng chỉ, quả quyết nói: tránh đi. Khác với lần trước, tu sĩ họ Ngụy kia là người của tiểu hàn vực, cảnh bà không muốn tàn sát người của mình. Lần này rõ ràng không phải vì lý do đó. Ai vì chủ nấy, cảnh bà sẽ không rủ lòng thương hại với tu sĩ của thiên hành minh, mà là không muốn lãng phí thời gian với người này. Tần Tàng đoán ra nguyên do, thầm than một tiếng, đành phải làm theo mệnh lệnh. Vâng. Sau khi đi được vài bước, sắc mặt Tần Tàng đột nhiên hơi thay đổi, trên mặt thoáng chút do dự. Vãn bối mạo muội, xin tiền bối chớ trách, không biết chúng ta hiện tại còn cách mục đích bao xa. Cảnh bà cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt nhìn Tần Tàng đầy sâu xa, nghĩ một chút, tiếc chữ như vàng mà nói: nhanh. Tần Tàng thầm nói một tiếng quả nhiên, lập tức dùng giọng điệu truy hỏi nói: "Vãn bối, con có một yêu cầu quá đáng, lát nữa khi gặp phải cấm chế, mong tiền bối có thể giúp vãn bối che giấu linh lực dao động, đừng để cho hắn phát hiện ra hành tung của vãn bối, có được không?" Cảnh bà bà không muốn ra tay, nhưng Tần Tàng cũng không thể từ bỏ cơ hội hiếm có này. Trong Chỉ Thiên Phong, không sợ gây ra chú ý lớn, Ô Mộc Kiếm và Thập Phương Diêm La Phiên đều có thể sử dụng không cần kiêng nể gì. Hơn nữa 3 năm rèn luyện này, hắn cũng tích được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Không cần Cảnh bà bà giúp đỡ, Tần Tàng cũng có thể nắm chắc 90% có thể hạ gục được đối phương. Cảnh bà bà nhận lời, sau khi tới được đích đến, hắn sẽ có thể tách ra. Những việc phía sau không cần đến hắn nữa. Tần Tàng dự định trở về một mình, cho nên tốt nhất là đừng để đối phương phát hiện ra tung tích của hắn, để tránh khiến cho đối phương cảnh giác, thậm chí có thể quả quyết rời khỏi đây. Cấm chế ở nơi này dày đặc, trong đó có một bộ phận cấm chế có uy lực vô cùng đáng sợ. Cho dù có Cảnh bà bà nhắc nhở, Tần Tàng cũng phải hết sức chú ý hành động. Nếu không thì khó tránh khỏi sẽ bị đối phương phát hiện. Chỉ có thể dựa vào Cảnh bà bà trợ giúp hắn che giấu linh lực dao động. Tần Tàng chỉ là hỏi thử thôi, không ngờ rằng Cảnh bà bà lại dễ dàng đồng ý như vậy. Được. Tiền bối, đa tạ tiền bối giúp đỡ. Tần Tàng cảm thấy vui vẻ, vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm nghe theo chỉ điểm của Cảnh bà bà, tiếp tục đi qua khe núi. Có Cảnh bà bà giúp hắn che giấu, tu sĩ Thiên Hành Minh thật sự không phát hiện ra. Có một người lướt qua hắn, vẫn đang tập trung thu thập tinh nguyên thạch. Đi vòng qua người này, dưới sự thúc giục của Cảnh bà bà, Tần Tàng tăng tốc bước nhanh hơn. Cảnh bà bà lúc này không tiếc ra tay, gặp phải mảnh vỡ cấm chế mạnh mẽ cản đường, bà sẽ trợ giúp Tần Tàng cùng nhau phá giải. Càng về sau, cấm chế càng ngày càng dày đặc và nguy hiểm, gần như nửa bước cũng khó đi. Không có Cảnh bà bà, vốn dĩ Tần Tàng không thể nào một mình đi vào nơi này. Tần Tàng vừa đi, vừa ghi nhớ kỹ tuyến đường ở trong lòng, nếu không một lát nữa sợ là không ra được. Mục tiêu của Cảnh bà bà vô cùng rõ ràng, một đường đi thẳng tới. Càng vào sâu trong khe núi càng cảm thấy lạnh lẽo, màn sương dày đặc cũng đã loãng hơn, nhưng lại càng cảm thấy tối tăm hơn lúc nãy. Với tu vi của Tần Tàng chỉ dùng mắt thường thì cũng không nhìn được bao xa. Đồng thời lúc phá cấm, Tần Tàng dùng ánh mắt còn lại quan sát cảnh vật xung quanh. Dọc theo con đường phía trước, có vô số tảng đá nằm hỗn loạn. Cỏ hoang màu đen mọc thành bụi, hắn còn tưởng đây là một khe núi hoang vu tối tăm. Không nghĩ đến, ngay sau đó, dưới chân đột nhiên xuất hiện một con đường được trải bằng những phiến đá. Tuy rằng con đường đá đã bị hủy hoại đến mức gần như nhìn không ra, tất cả phiến đá đều vô cùng vỡ nát, nhưng cũng có thể nhìn ra nhất định là do con người tạo nên. Cảnh bà bà ra lệnh cho Tần Tàng men theo con đường đá tiến về phía trước. Đích đến của bà dường như nằm ở phía cuối con đường đá này. Phía trước sẽ có cái gì đây? Trong lòng Tần Tàng cảm thấy hiếu kỳ, trên mặt vẫn bình tĩnh, vô cùng khôn khéo làm theo mệnh lệnh của Cảnh bà bà. Cùng lúc đó, bên trong nguyên thần không gian của hắn bắt đầu nổi dậy mạnh mẽ, âm thầm điều động thần thức. Đồng thời Ô Mộc Kiếm cũng lặng lẽ thoát khỏi nguyên thần, thần kiếm khẽ run, vận sức chờ hiệu lệnh. Hắn không có ý định, cũng không dám động thủ với Cảnh bà bà. Với tính cách của Cảnh bà bà, hắn cũng sẽ không hủy bỏ lời hứa, làm ra loại chuyện mượn gió bẻ măng. Nhưng hắn vẫn phải đề phòng. Nếu trước đó tất cả những việc Cảnh bà bà làm đều là để ngụy trang, thì hắn chỉ có thể nhận thua, nhưng cũng sẽ không dễ dàng giơ tay chịu trói, liều chết cũng phải phản kháng đến cùng. Tin tưởng Ô Mộc Kiếm nhất định sẽ khiến cho bà ấy có ấn tượng sâu sắc. Đường đá dài hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Cuối cùng phía trước xuất hiện hai cái cột đá đã nứt gãy, đứng sừng sững ở hai bên đường. Cột đá vô cùng thô to, như hai cái trụ kình thiên khổng lồ. Có thể tưởng tượng lúc chúng còn nguyên vẹn nhất định rất cao, nói không chừng có thể vượt qua cả khe núi này, chạm đến trời xanh. Đáng tiếc hiện tại đã gãy tận gốc, chỉ còn lại tàn dư. Xung quanh trụ đá là những khối đá lớn nằm ngổn ngang, hỗn loạn. Nhìn về phía trước cũng không nhìn thấy được gì rõ ràng, hình như là một quảng trường được trải bằng đá. Bóng người Tần Tang chợt ngừng lại một chút, không nghe thấy mệnh lệnh mới của cảnh bà, đành phải tiếp tục đi. Rất nhanh đã đi đến bên cạnh hai cột đá. Một quảng trường vô cùng rộng lớn xuất hiện trước tầm mắt bọn họ. Khó có thể tưởng tượng được, ở đáy khe núi này lại có một khoảng không gian lớn như vậy. Hơn nữa còn là di tích của một quảng trường đá rộng lớn đầy khí thế. Đứng bên cạnh quảng trường, Tần Tang cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Quảng trường hình tròn, được tạo thành từ vô số hòn đá dài rộng, khoảng chừng hơn 10 trượng giống nhau như đúc. Những tảng đá được xếp từng vòng ngay ngắn tạo nên một hình thù kỳ lạ. Đúng thì là bên ngoài cao mà ở giữa lại thấp, tạo thành hình dạng như một cái phễu. Nếu như ngược lại, ở giữa cao, bên ngoài thấp thì sẽ giống như tế đàn dùng để tiến hành tế trời. Loại hình dáng cổ quái như thế này, Tần Tang rất khó nhận ra được mục đích sử dụng thật sự của quảng trường này là gì. Ở phía ngoài cùng của quảng trường còn có một số trụ đá tương tự, cũng đều bị gãy tận gốc. Bên trong quảng trường có rất nhiều hòn đá to nhỏ chồng chất, chính là những gì còn sót lại của các cột đá này. Những hòn đá tàn dư đập vỡ kia phía bên trong quảng trường tạo ra tổn hại vô cùng lớn, một cảnh tượng suy tàn đổ nát. Càng kỳ lạ hơn chính là Tần Tang nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bên trong quảng trường lại chẳng có một mảnh vỡ cấm chế nào cả. Cả khe sâu trải đầy cấm chế, có thể nói là 10 bước đi một bước hiểm, mà chỉ có duy nhất nơi đây là ngoại lệ. Quảng trường dường như là tịnh thổ duy nhất bên trong khe núi này. Đây rõ ràng là một nơi bị bỏ hoang, giống như lúc hắn vừa mới tiến vào, nhìn thấy thạch đình nằm ở bên cạnh đầm nước, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Sau khi bị phá hủy vẫn không có ai hỏi thăm. Nhưng sau khi nhìn thấy hình dáng quái dị của mảnh vỡ cấm chế, Tần Tang cũng không dám coi thường nơi này. Chẳng lẽ trong quảng trường còn sót lại sức mạnh kỳ lạ nào đó đã đuổi những mảnh vỡ cấm chế đi? Bà ấy tốn bao nhiêu tâm huyết để vào được nơi này, nhất định là có nguyên nhân. Bên trong có lẽ đang cất giấu báu vật gì đó. Tần Tang cúi đầu nhìn vị trí ở trung tâm quảng trường, nơi đó gây chú ý nhất, nhưng đã bị những mảnh vỡ của cột đá chất đầy, che lấp hoàn toàn thứ gì đó ở bên trong. Hắn cũng hiểu chừng mực, kìm nén sự hiếu kỳ của bản thân, càng không có suy nghĩ tham lam nào hết. Hoàn thành lời hứa với cảnh bà xong, Tần Tang thầm nghĩ đến thoát thân ngay lập tức. Nghĩ đến đó, Tần Tang truyền âm hỏi: "Tiền bối, có phải bà..." Không ngờ, Tần Tang mới nói được một nửa, đột nhiên bị một âm thanh trầm đục cắt ngang. Nguồn gốc của nó xuất phát từ vị trí trung tâm của quảng trường. Âm thanh này vang lên vô cùng đột ngột, cảnh bà cũng không hề làm bất cứ hành động gì. Nơi phát ra âm thanh nằm dưới lớp đá vụn ở trung tâm quảng trường. Sắc mặt Tần Tang thay đổi lớn, tầm mắt vừa chuyển liền nhìn thấy những mảnh vỡ của cột đá đang nằm chồng chất một chỗ. Đột nhiên hơi động đậy, dường như có thứ gì đó ở bên trong muốn phá bỏ phong ấn mà thoát ra. Theo sự chuyển động đó, dưới đáy những mảnh vỡ của cột đá bỗng dưng sáng bừng lên, hào quang chiếu sáng khắp mọi nơi. Giữa những khe hở, từng tia sáng màu trắng phóng ra, trong nháy mắt đã quét sạch quảng trường tối tăm, chiếu rọi sáng rực cả một vùng trời. Thấy cảnh như vậy, trong lòng Tần Tang nổi lên báo động. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là đi mau. Hắn cũng chẳng muốn tranh giành cái đống hỗn độn này. Nghĩ đến đây, Tần Tang dứt khoát đưa ra quyết định, không đợi cảnh bà đáp lại, lập tức xoay người rời đi. Đáng tiếc, không giống như hắn mong muốn, Tần Tang vừa định đi, một luồng linh lực dao động mạnh mẽ từ sâu trong quảng trường đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nổ tung đống mảnh vỡ của cột đá kia. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn khắp nơi, khói bụi nổi lên bốn phía, một mảng hỗn loạn. Cảnh tượng khiến cho Tần Tang không thể nào tưởng tượng nổi lại xuất hiện, có ba bóng người phóng lên cao. Có người? Tần Tang kinh ngạc không ngớt, hắn hoàn toàn không nghĩ đến nơi này mà lại có những người khác. Tiêu phó đảo chủ không có lý do gì phải lừa bọn họ. Chỉ thiên phong chỉ có vô số mảnh vỡ cấm chế, không có sinh linh, càng không thể có người. Ba người này xuất hiện từ trong đống đá hỗn loạn này, Rõ ràng không nằm trong số 65 người tiến vào đây cùng với hắn. Chẳng lẽ chỉ Thiên Phong còn có một lối vào nào khác hay sao? Bọn họ là ai? Cảnh Ba Ba không phải đến đây để tìm bảo vật mà là nhằm vào bọn họ sao? Cùng lúc những mảnh vụn bị nổ tung, một giọng nói bình thản từ hướng ba người đó truyền đến. Khởi bẩm đại trưởng lão, nơi này không phải Tiên Phủ mà là một bí cảnh khác. Một giọng nói khác kích động hơn vang lên. Sư thúc, nhìn những thứ này đi. Thật sự là tinh nguyên thạch. Trưởng môn mắt thần như điện. Tiên Phủ quả nhiên có liên quan đến chỉ Thiên Phong. Không đúng, có người. Tốc độ xuất hiện của bọn họ quá nhanh, Tần Tang không kịp trốn dễ dàng bị phát hiện. Tiếng nói của ba người này im bặt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không ngờ rằng vừa mới vào đây đã gặp được người. Ba cặp mắt cùng đổ dồn về phía Tần Tang đang ra vẻ muốn chạy trốn. Bụi mù tan đi. Tần Tang nhìn thấy diện mạo của bọn họ. Ba người, một vị lão giả, hai người thanh niên. Lão giả đứng ở giữa, hai thanh niên đứng ở hai bên. Lão giả mặc trên người một bộ trường bào kỳ quái màu bạc. Trên trường bào có họa một bức tranh trời sao vô cùng tường tận. Ngân bào lấp lánh ánh sao, ánh sáng rực rỡ giống như một biển sao thật sự, thu hút sự chú ý của người khác. Thanh niên ở bên trái lão giả là người đầu tiên lên tiếng. Hắn mặc một thân thường phục, đứng khoanh tay, vẻ mặt và giọng nói đều lạnh nhạt như nhau, cũng không phải là người bình thường. Khi đối mặt với lão giả thì hắn lập tức sẽ lộ ra vẻ cung kính. Từ điểm này, cùng với việc thanh niên mặc thường phục đó gọi ông ta là trưởng lão, có thể thấy được rằng địa vị của lão giả nhất định rất cao. Người thanh niên còn lại cầm quạt lông, lấy khăn buộc đầu, diện mạo có phần tuấn tú, khí chất bất phàm nổi bật, là người có tính tình cợt nhả nhất trong ba người. Vẻ mặt hắn đang kích động chỉ vào quang cầu phía bên ngoài quảng trường kêu to. Đột nhiên phát hiện Tần Tang, trên mặt đang tươi cười lập tức cứng đờ, dáng vẻ có hơi kỳ lạ. Khí tức bọn họ để lộ ra cũng không mạnh, đều đang ở cấp độ trúc cơ kỳ, nhưng điều này không có nghĩa là tu vi của bọn họ chỉ có như vậy. Đại trưởng lão, sư thúc. Kiểu xưng hô này không phải là người bình thường có thể dùng. Lão giả và thanh niên mặc thường phục rất có thể giống như Cảnh Bà đang áp chế tu vi của bản thân. Những suy nghĩ đó quanh đi quẩn lại trong đầu Tần Tang, không hề phát hiện trên người bọn họ có dấu hiệu gì khác chứng minh thân phận. Không đoán ra được lai lịch của bọn họ, hắn vội vàng di chuyển ánh mắt nhìn về phía Cảnh Bà cầu cứu. Lại phát hiện Cảnh Bà đã biến mất từ lúc nào không biết. Thấy xung quanh chỉ còn lại sự vắng vẻ, trong lòng Tần Tang đột nhiên trầm xuống. Thanh niên tuấn tú quát lớn một tiếng, chỉ vào Tần Tang, nói rất nhanh. Đại trưởng lão, ta nhận ra người này là Vô Ảnh Kiếm của Thiếu Hoa Sơn, ở Vân Thương Đại Trạch có thanh danh vang dội. Trước đây, sư huynh truyền tin về, những người được xà bà lựa chọn cùng nhau tiến vào chỉ Thiên Phong, cũng có người này. Tần Tang cẩn thận đánh giá thanh niên tuấn tú, khẳng định trước đây chưa từng gặp qua người này, cũng không biết sư huynh mà hắn nhắc đến là ai. Nghe hắn nói như vậy, Tần Tang chỉ có thể xác định họ là người của Tiểu Hàn Vực hoặc là Thiên Hành Minh, không phải là tu sĩ ngoại vực. Trên mặt Tần Tang nở một nụ cười khó coi, nhưng chưa đợi hắn mở miệng, trong mắt lão giả chợt lóe tinh quang, hiện lên một tia sát ý. Lạnh lùng nói ra hai chữ: giết đi. Ánh mắt Tần Tang đột nhiên cứng đờ. Khi hắn bị phát hiện ra tung tích, trong lòng cũng biết rõ phen này không lành rồi. Hắn cũng sẽ không ngây thơ nghĩ rằng bí mật của đối phương bị phát hiện còn có thể tha cho hắn một con đường sống. Vốn tưởng rằng nếu là đồng đạo Tiểu Hàn Vực, không chừng có thể nói vài câu kéo dài một ít thời gian. Không ngờ đối phương còn ác hơn hắn nghĩ, không nói một lời trực tiếp ra tay giết hắn. Lời lão già còn chưa dứt, thanh niên tuấn tú liền gấp rút biến ra một thanh phi kiếm, vẻ mặt khinh thường nhìn Tần Tang lớn tiếng hô: sư thúc đợi một chút, để cho ta lĩnh hội tài năng của hắn như thế nào, để xem cái gọi là Vô Ảnh Kiếm có năng lực gì. Ngay cả giả đàn cảnh còn không có, vậy mà danh tiếng gần như có thể lấn át cả sư huynh. Thanh niên mặc thường phục nhíu mày lại, trừng mắt nhìn thanh niên kia một cái, giáo huấn nói: "Việc này liên quan đến đại sự của sư môn, há lại để cho ngươi càn quấy? Cứ giết hắn trước đã." Ngay lúc này, ai cũng không chú ý đến, ở trung tâm của quảng trường, một bóng bạch y xuất trần lay động, lặng lẽ xuất hiện. Ánh mắt lãnh đạm nhìn vào ba người lão già kia, dùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi: "Chỉ có một đại trưởng lão đến đây thôi sao? Còn Lãnh Vân Thiên vẫn làm rùa đen rút đầu, trốn ở trong tông môn à?" Ba người cực kỳ hoảng sợ. "Ai? Là ai đó?" "Lãnh Vân Thiên." Nghe được cái tên này, trong đầu Tần Tang hiện lên một tia sét đánh qua, lập tức ý thức được thân phận thật sự của ba người họ. Lãnh Vân Thiên là trưởng môn của Nguyên Thận Môn, nghe đồn cũng là một vị Nguyên Anh đại năng. Vị lão giả này được hai thanh niên kia gọi là đại trưởng lão, chỉ có một khả năng, ông ấy chính là đại trưởng lão của Nguyên Thận Môn, danh tiếng cũng tương xứng với đám người xà bà, là đại tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, trưởng tinh lão nhân. Tất nhiên, mục tiêu của Cảnh bà bà chính là trưởng môn của Nguyên Thận Môn. Trưởng môn của Nguyên Thận Môn còn chưa đến, chỉ có ba người này thôi thì cũng không thể khinh thường. Thanh niên tuấn tú kia ít nhất cũng là giả đàn cảnh. Lão giả cùng thanh niên mặc thường phục không còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ đều là kim đan cao thủ. Ánh mắt Tần Tang không ngừng quan sát xung quanh, hắn nhìn không ra Cảnh bà bà là cố ý kéo hắn xuống nước hay chỉ là trùng hợp khi hai người họ vừa đến đây thì đúng lúc gặp phải ba người của Nguyên Thận Môn cùng tiến vào. Nhưng bây giờ không phải lúc để lo lắng những chuyện đó. Hắn không thể kịp thời thoát khỏi đây, phải đối mặt với ba người của Nguyên Thận Môn. Hiển nhiên cũng không thể chỉ lo thân mình được rồi. Chưa nói đến trưởng tinh lão nhân đã sớm động sát tâm với hắn. Chỉ cần trong ba người này có một người sống sót trở về, hắn có trăm cái miệng cũng không biện bạch được. Hắn sẽ trở thành kẻ địch của Nguyên Anh Đại Năng và Nguyên Thận Môn, một trong chính đạo bát tông. Thậm chí có thể vì cùng Cảnh bà bà âm mưu bí mật tiến vào Chỉ Thiên Phong mà bị toàn bộ Tiểu Hàn Vực xem là phản đồ. Bất cứ hậu quả nào thì Tần Tang cũng không thể gánh nổi. Dường như chỉ còn một lựa chọn duy nhất. "Bà là ai mà lại dám ăn nói vô lễ với trưởng môn như thế hả?" Trưởng tinh lão nhân quát lạnh một tiếng, mặt mày hầm hầm, nhìn chằm chằm vào Cảnh bà bà. Hai thanh niên bên cạnh hắn cũng giận tím mặt, ra vẻ muốn xông lên, lại bị trưởng tinh lão nhân phất tay ngăn cản. Dáng vẻ và giọng điệu của Cảnh bà bà rõ ràng không thể coi thường được, khiến cho trưởng tinh lão nhân dự cảm được sẽ có việc không lành, nên hết sức cảnh giác. Tần Tang nghe vậy âm thầm nghi ngờ. Cảnh bà bà rất thần bí, trưởng tinh lão nhân lại không quen biết bà ấy. Chẳng lẽ Cảnh bà bà thật sự là Nguyên Anh đẳng cấp đại năng? Không biết vì sao Cảnh bà bà lại kết thù kết oán với Lãnh Vân Thiên, không tiếc mạo hiểm bản thân, trăm phương ngàn kế tiến vào Chỉ Thiên Phong đổ nát này. Cảnh bà bà nhướng cao mày lạnh nhạt liếc qua, không để ý tới lời chất vấn của trưởng tinh lão nhân. Bà không nhìn thanh niên tuấn tú mà tầm mắt dừng ở chỗ lão già và thanh niên mặc thường phục, thản nhiên nói: "Trưởng tinh lão nhân, Ngô Sơn Đình, hai tên trưởng lão của Nguyên Thận Môn là phụ tá đắc lực của Lãnh Vân Thiên. Các người nếu đã hết lòng trung thành với Lãnh Vân Thiên, muốn thay hắn trả hết tội nghiệt mà hắn gây ra, chắc hẳn sẽ không có lời gì oán trách." "Ngông cuồng, muốn chết!" Cả ba người của Nguyên Thận Môn gầm lên, mái tóc bạc của trưởng tinh lão nhân tung bay, ngân bào phất lên mang theo cuồng phong. Gió lớn nổi lên khiến cho đất đá dần chuyển động, sau đó bay mù trời, rồi lại hóa thành một mảnh trời sao nhỏ, ánh sao chói lọi. Rõ ràng ngân bào này là một món pháp bảo. Tần Tang đứng xem ở bên ngoài quảng trường, nhìn không ra phẩm chất của nó. Bởi vì tu vi của trưởng tinh lão nhân bị áp chế ở trình độ của giả đan cảnh, không thể phát huy toàn bộ uy lực của pháp bảo. Dù vậy, cũng không thể khinh thường sức mạnh của ngân bào này. Trời sao bao phủ toàn bộ cả quảng trường, không chừa lại một chút khe hở nào, nhưng vẫn chưa chạm đến cấm chế ở phía bên ngoài quảng trường. Trưởng tinh lão nhân chính là thành danh kim đan, cũng là đại tu sĩ kết đan kỳ hậu kỳ. Tất nhiên là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Liếc mắt một cái, cũng phát hiện ra cấm chế bên ngoài quảng trường không dễ đối phó. Trời sao hiện thế? Trưởng tinh lão nhân một tay chỉ lên trời, chi phối những ngôi sao. Chỉ một thoáng, hàng vạn, hàng ngàn ngôi sao đột ngột chuyển động, hội tụ thành một chòm sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mang theo sát ý vô tận, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền phóng xuống người của Cảnh Bà Bà. Chỉ nhìn một cái liền hiểu được toàn bộ. Tần Tàng cũng không phải lần đầu tiên đứng bên cạnh xem kim đan đấu pháp. Có được pháp lực cao cường giống như trưởng tinh lão nhân cũng chẳng được mấy người. Thực lực chân chính của ông ấy nhất định là vô cùng đáng sợ. Ở bên kia, thanh niên mặc thường phục tên là Ngô Sơn Đình, gương mặt vẫn tĩnh lặng như nước. Trên đỉnh đầu hắn bắt đầu hiện ra một cái hoàng đồng đại trung. Bên trong chuông lớn, khí tím vờn quanh, bề ngoài tỏa ra hoàng quang chói mắt, cùng với ánh sao hòa lẫn vào nhau. Âm! Chỉ thấy khí tím bên trong chuông đồng cuồn cuộn nổi lên, sau đó nổ vang một tiếng đinh tai nhức óc. Một tiếng chuông này có thể khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trái tim của Tần Tang cũng theo tiếng chuông mà chấn động mạnh mẽ, cảm giác hơi khó chịu một chút. Bong! Tiếng chuông chấn động tỏa ra sóng âm mà mắt thường có thể thấy được. Cùng một luồng khí tím tuôn ra, hóa thành ngàn cơn sóng lớn, không phân cao thấp với chùm sáng biến ảo của trưởng tinh lão nhân. Tuy rằng tu vi của bọn họ bị áp chế ở giả đàn cảnh, nhưng sẽ không bị pháp bảo hạn chế. Cho nên, bọn họ có thể sử dụng pháp bảo của mình linh động như nhau. Mặc dù uy lực của pháp bảo nhất định sẽ giảm đi, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với pháp khí. So sánh với bọn họ thì kiếm khí mà thanh niên tuấn tú kia đánh ra lại không thu hút lắm, hoàn toàn bị hai món pháp bảo kia lấn át. Đối mặt với sự tấn công từ ba phía, Cảnh Bà Bà vẫn bình tĩnh như cũ, vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào khoảng không. Một quyển tranh cuộn liền từ đầu ngón tay bà bay ra. Tranh cuộn bay nhanh như gió, xoay tròn, ngày càng biến lớn lên, cho đến khi dài khoảng 3 thước, ở trên không trung từ từ mở ra. Một bức giang sơn ẩn nguyệt đồ xuất hiện trước mắt bọn họ. Người vẽ lên bức tranh này có thể nói là người tinh tế nhất thế gian. Hình ảnh giang sơn trên tranh được biển mây bao phủ. Giữa biển mây bát ngát trùng điệp chỉ có một vầng trăng tròn. Nhưng không giống như trăng tròn trong đêm tối, sáng như mâm bạc, mà là vầng trăng tròn được ẩn giấu vô cùng kín đáo. Chỉ dùng đường cong đơn giản vẽ phác họa mà thành, gần như không thể thấy rõ. Mặt trời chưa lặn, mặt trăng vừa lên. Nhìn ẩn nguyệt trong tranh có vẻ không thu hút lắm, nhưng khi bức tranh mở ra đến cực hạn thì trong nháy mắt lại sáng bừng lên, biến thành ánh trăng sáng thật sự, thoát khỏi bức tranh, từ từ bay cao lên. Trăng sáng chặn lại sự tấn công của chuông đồng, rồi lại chống đỡ những ngôi sao đang rơi xuống, mọc lên cao như diều gặp gió, cuối cùng được khảm lên bầu trời đêm huyền ảo do ngân bào tạo ra. Giờ khắc này, vầng trăng sáng trở thành nhân vật chính. Hàng ngàn, hàng vạn ánh sao đều ảm đạm lu mờ. Rốt cuộc bà là ai? Ánh mắt của trưởng tinh lão nhân đấy khiếp sợ, không chịu được mà truy hỏi lần thứ hai. Cảnh Bà Bà chẳng quan tâm, tay trái lấy ra một cái tượng gỗ. Một tiếng hót vang, chim thanh loan từ trong lòng bàn tay của Cảnh Bà Bà bay lên, vỗ mạnh đôi cánh, lập tức bay về hướng kiếm khí đang đánh tới của thanh niên tuấn tú. Nó há miệng phun ra một luồng khí xanh, nhắm thẳng về hướng kiếm khí. Hai luồng sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau rồi biến mất. Mà lúc này, tốc độ của thanh loan càng lúc càng nhanh, như tên rời khỏi cánh cung, lao thẳng tới thanh niên tuấn tú. Phát hiện chim thanh loan không hề tầm thường, Ngô Sơn Đình nghiêng mình một cái, chắn ở trước mặt thanh niên tuấn tú. Hoàng đồng đại trung chấn động lần thứ hai, tiếng chuông ngân dài. Một con mãnh thú bay ra từ trong làn khí tím, hình dáng như kỳ lân, hung thần ác sát. Gào! Mãnh thú tức giận rống to. Mãnh thú lúc ẩn lúc hiện giữa sóng âm màu tím, gần như hòa cùng một thể với sóng âm của chuông đồng, hình thành sóng âm lớn mạnh gấp 3 lần so với ban đầu. Trong nháy mắt, nó đã bổ nhào tới phía trước thanh loan. Chim thanh loan ngẩng cao đầu đầy cao quý, hai mắt linh động hiện lên vẻ khinh thường, Sau đó nó vỗ mạnh hai cánh, rồi đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ còn lại những đốm sáng màu xanh. Ngay sau đó, Thanh Loan lại xuất hiện phía trên đầu mãnh thú, hai móng chân quắp lại, cấu lên đầu của mãnh thú. Mãnh thú kêu một tiếng thảm thiết rồi chết ngay lập tức. Tiếng gầm rú trực tiếp bị cắt đứt. Thân hình của nó co rút lại như cây kim, rồi tiêu tan cùng với một trời sóng âm. Mà chim Thanh Loan cũng không chịu buông tha, bóng dáng nhanh như điện, lại thay đổi mục tiêu, lao thẳng tới Ngô Sơn Đình. Sắc mặt Ngô Sơn Đình trầm xuống, cực kỳ nhanh, liền hoàn thành một cái ấn quyết phức tạp. Chuông đồng lập tức xoay tròn. Lần này lại có ba luồng khí tím xuất hiện, không hề biến ảo thành mãnh thú, mà là hóa thành một thanh đao tím đằng đằng sát khí, lóe lên một tia sáng rồi chém vào sau gáy Thanh Loan. Đồng thời, ánh mắt Ngô Sơn Đình u ám nhìn cảnh ba bà một cái, rồi truyền âm cho thanh niên tuấn tú kia. Ta sẽ chém chết con yêu điểu này, còn ngươi đi giúp đại trưởng lão. Tu vi của thanh niên tuấn tú yếu nhất, không thể so sánh với ba cao thủ như bọn họ. Nhưng tất cả mọi người đều đang bị hạn chế ở trúc cơ kỳ. Nếu hắn muốn giúp đỡ thì cũng phát huy được tác dụng không nhỏ, khiến đối thủ phải phân tâm ứng phó. Vâng. Thanh niên tuấn tú âm thầm lấy ra một lá bùa, vừa muốn hành động, dường như cảnh bà đã nghe được đối thoại giữa hai người bọn họ. Từ vầng trăng bỗng chảy ra một dòng ánh sáng. Ánh trăng giống như nước, nhìn thì rất mềm mại nhẹ nhàng, nhưng lại mau lẹ khác thường, như sông ngân từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, liền đổ xuống trước mặt thanh niên tuấn tú. Chút tài mọn thấp kém. Trưởng tinh lão nhân hử lại một tiếng, đưa tay hái sao, giống như tướng lĩnh bày binh bố trận. Trong phút chốc, liền bày những ngôi sao trên trời thành hình vẽ của một sát trận. Ánh sao bắn ra tứ phía, cũng không còn hợp lại thành một, mà ngưng kết cho thành một tấm lưới. Tấm lưới sắt bén như đao, chặn đứt ánh trăng lại. Sông ngân biến ảo từ ánh trăng bị chia năm xẻ bảy. Rốt cuộc, trưởng tinh lão nhân vẫn bị chậm nửa nhịp, không thể chặn đứt toàn bộ ánh trăng mà chỉ ngăn được một nửa. Nhưng một nửa ánh trăng còn sót lại cũng không thành vấn đề, dùng tu vi của thanh niên tuấn tú cũng đủ để ứng phó. Thanh niên tuấn tú hai tay nâng ngang bảo kiếm, kiếm quang biến lớn, hứng lấy vầng sáng của ánh trăng đang đánh xuống. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, sắc mặt của hắn đột nhiên đỏ lên. Không ngờ vầng sáng kia lại biến thành một cái roi dài, hung hăng quất xuống thân kiếm của hắn. Bị một lực lớn đánh úp lại, hắn không kịp đề phòng. Tuy rằng không bị thương, nhưng bóng người lại liên tiếp bay ngược hơn 10 trượng mới miễn cưỡng thoát được. Một khắc này đây, Tần Tang vẫn luôn đứng ngoài quan sát bỗng nhiên di chuyển. Hắn cảm nhận được ánh mắt của cảnh bà nhìn về phía hắn, tiếp thu được ý đồ của bà ấy, không chút do dự nói. Người này cứ giao cho ta là được. Tiền bối cứ chuyên tâm đối phó với hai người kia đi. Hắn vẫn chưa rời đi, bởi vì không thể đi được. Từ khoảnh khắc bị ba người của Nguyên Thận Môn kia nhìn thấy, hắn và cảnh bà đã là cùng hội cùng thuyền. Cho dù như thế nào, ba người của Nguyên Thận Môn bắt buộc phải chết. Tin tưởng cảnh bà không phải là người hữu dũng vô mưu. Bà ấy dám âm mưu giết chết Lãnh Vân Thiên, nhất định là đã nắm chắc trong tay phần nào rồi. Nhưng mà Tần Tang cũng không tùy tiện nhúng tay vào trận chiến giữa bọn họ, đợi nhận mệnh lệnh rõ ràng của cảnh bà mới bắt đầu ra tay. Nhìn thấy cảnh bà để cho hắn đối phó với thanh niên tuấn tú, mà không phải là một trong hai vị kim đan, Tần Tang âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu sử dụng hết toàn lực và cả hai món pháp bảo, chắc hẳn là hắn có thể giữ chân bọn họ trong chốc lát, nhưng nhất định cũng vô cùng nguy hiểm. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.